13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 25 chương hiệp động. 1. Vốn tưởng rằng lần này quỷ lịch sẽ kết thúc, nhưng ngoài bách phúc ngoài ý liệu chính là, trước mắt hình ảnh lại cũng không có đình chỉ, trái lại như trước đang nhảy nhót, nhưng mà, nhiều lần xuất hiện ở bách phúc trước mặt lại không còn là liền quen đích tình lễ. Lại một bức ảnh chụp lớn bằng đại hình ảnh, một dài nhỏ sơn động, núi này động cực kỳ hẹp dài, xa xa xem ra là được rồi tựa như một đạo bình thường dọc cái khe. Hình ảnh liền dừng hình ảnh ở chỗ này, không hề biến hóa, rốt cuộc là có ý gì đâu. Bách Phúc không ngừng hỏi chính mình, có thể là từ thích ứng loại này quỷ lịch, Bách Phúc rất nhanh liền thanh tỉnh lại, không hề coi như trước kia vậy thống khổ. Trước mặt đáng thương âm dương mặt thiếu niên, đang cùng Mâu Ly cùng thợ săn giằng co, lại nhìn một chút thiếu niên trong tay nắm tiểu cô nương. Tương tự chính là lông mi, tương tự chính là mắt to, tương tự chính là nhu nhược đáng yêu. Bách Phúc tức khắc hiểu những thứ gì, buông nàng ra đi, nàng không phải muội muội ngươi. Mặc dù bộ dạng có chút giống, Bách Phúc nhẹ nhàng mà nói. Thiếu niên dường như có chút tức giận. Ngươi nói lung tung, nàng chính là ta muội muội. Không phải, Bách Phúc dũng cảm đi tới, kéo tiểu cô nương nói, muội muội ngươi sau tai một viên rất lớn hồng trí, nhưng ngươi xem một chút, nàng căn bản không có. Thiếu niên nhìn kỹ, quá sợ hãi thì thào lẩm bẩm, làm sao sẽ không phải, làm sao sẽ không phải? Hắn đang gạt ta sao? Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng, Bách Phúc không khỏi có chút đồng tình, nhưng tùy theo mà đến, lại là sợ hãi cùng lo lắng, bởi vì Bách Phúc đã ẩn ẩn nhìn thấy thiếu niên phía sau tạo thành một màu đen vòng xoáy. Thiếu niên càng là tức giận cùng bi thống, cổ lực lượng kia lại càng là cường đại, trời biết người kia có thể hay không giận điên lên, giết chết mọi người đến cho hả giận, ta tới giúp ngươi đi. Bách Phúc đột nhiên mở miệng nói. Ngày mai buổi tối ta mang nàng tới gặp ngươi, không đợi những người khác có phản ứng. Bách Phúc cũng giật mình tại sao sẽ không cần suy nghĩ liền miệng đầy đáp ứng. Thật vậy chăng, thiếu niên sắc mặt tựa hồ dao động một chút, thực sự, Bách Phúc rất có lòng tin tựa như vỗ ngực cam đoan nói. Thiếu niên tay rốt cuộc buông xuống tiểu cô nương, ngày mai buổi tối, ngươi nhất định phải mang theo muội muội ta đến, bằng không ngươi. Hai người bọn họ, còn có thôn này từ ngươi, một đều chạy không được bỏ rơi ngoan nói hậu, thiếu niên một bối thân liền không thấy bóng dáng. Bách Phúc tượng cái không có việc gì người tựa như hừ ca hướng trong thôn đi đến. Một đường còn lẩm bẩm một hồi muốn ăn chút gì cơm nước. Thợ săn cùng Mâu Ly trầm mặc theo phía sau của nàng. Ăn cơm xong thái, Bách Phúc còn đang nhàn nhã tự đắc cầm bút viết chữ vẽ tranh, rốt cuộc. Thợ săn không kịp đợi. Bách Phúc, ngươi nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc cùng Mâu Ly cùng đi đi. Ở đây giao cho ta là được. Vì sao? Bách Phúc đầu cũng không nâng hỏi. Vì sao? Ngươi còn hỏi ta vì sao? Thợ săn bất đắc dĩ nói. Ngày mai tên kia không thấy được muội muội nhất định sẽ phát điên. Là ta gọi các ngươi tới. Ta cũng không muốn các ngươi bởi vì ta mà có việc, chúng ta đây nghĩ biện pháp đem muội muội của hắn tìm trở về không được sao? Bách Phúc còn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Tìm, làm sao tìm được a? Muội muội của hắn đều đã đánh mất 1000 năm. Thợ săn đều nhịn không được đối Bách Phúc thở dài. Mâu Ly cũng đã mở miệng. Bách Phúc a, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Bách Phúc nhìn Mâu Ly cùng thợ săn, thành thật hồi đáp, biện pháp, không có a. Thợ săn cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Vậy ngươi, lần này Bách Phúc cường mở miệng trước, ngươi nghĩ hỏi ta tại sao muốn đáp ứng giúp hắn tìm muội muội phải không? Thợ săn cùng Mâu Ly không trả lời, nhưng vẫn dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn Bách Phúc. Kỳ thực chính ta cũng không biết vì sao, Bách Phúc lắc đầu trả lời. Bên cạnh thợ săn nặng nề mà thở dài một hơi, Bách Phúc sau đó đáp, của ta trực giác nói cho ta biết, muội muội của hắn ở nơi này phụ cận, đi một lần chúng ta rất gần địa phương. Thợ săn không đồng ý lắc đầu nói. nếu quả thật đang ở phụ cận, bằng người thiếu niên kia hiện tại lực lượng, làm sao sẽ tìm không được muội muội của mình a? Mâu Ly nhìn Bách Phúc vẻ mặt mê hoặc nhìn phía ngoài cửa sổ bộ dáng, coi như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Mâu Ly đứng dậy, đối Bách Phúc nói, ta ra một chút, rất mau trở lại, không đợi Bách Phúc trả lời. Mâu Ly liền trực tiếp đi ra ngoài. Bách Phúc cũng đơn giản không đi quản hắn, đem mình vừa không ngừng vẽ trang giấy phóng tới thợ săn trước mặt. Ngươi có chưa từng thấy qua cái sơn động này à? Không có, thợ săn chỉ liếc liếc mắt một cái cũng rất khẳng định trả lời. Ở đây mặc dù hắn ngốc được không lâu, nhưng trong trí nhớ tuyệt đối không có cái sơn động này. Lại nhìn kỹ một chút thôi. Bách Phúc khẩn cầu, thật không có, ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Hừ, thấy thợ săn không phối hợp, Bách Phúc cũng hừ một tiếng, chạy đi sát vách tìm Từ Đại gia đi. Bất đắc dĩ thợ săn chỉ phải đi theo, muốn mặt khác thông chi thông báo Từ Đại gia một tiếng, làm cho hắn tổ chức thôn dân mau chóng mang đi. Từ Đại gia, ngươi có chưa từng thấy qua cái sơn động này à? Bách Phúc cũng bất chấp Từ Đại gia trong phòng có người, trực tiếp đương hỏi. Từ Đại gia cầm trang giấy thế nào cũng nghĩ không ra. Bên cạnh cái kia lần trước thông chi Từ Đại gia Hồng Quan gặp chuyện không may trẻ tuổi người nhưng thật ra trực tiếp kêu lên tiếng, nha, làm sao vậy, A Dân, Từ Đại gia hỏi, ngươi có biết hay không cái chỗ này? Thợ săn cũng vội vàng gia nhập ép hỏi đội ngũ, này gọi A Dân trẻ tuổi người phản ứng nói cho hắn biết. Cái chỗ này nhất định là tồn tại, vấn đề ở chỗ, một chính mình cũng không biết địa phương, Bách Phúc là thế nào bức tranh ra tới. Đang lúc mọi người ép hỏi, cùng với thợ săn nắm tay uy hiếp hạ, A Dân không được tự nhiên đã mở miệng. Cái động này ta là gặp qua. Hơn nữa trong thôn giống ta không sai biệt lắm đại người đều biết, ở A Dân giảng thuật hạ. Thợ săn cuối cùng trời biết này hiệp động tồn tại. Nguyên lai, ở 20 năm trước, tiểu táo mất tích ngày đó, xuất hiện cái động này. Nghe nói cái động này là bị bầu trời sét đánh ra tới. Nói đến đây, thợ săn cũng nghĩ tới, ngày đó đích xác có một ký đặc biệt vang dội tiếng sấm. Liền hắn trốn ở hầm lý âm thầm thương tâm lúc cũng nghe được. Nhưng này sơn động có phải hay không bị sét đánh ra tới? Hắn đương nhiên không biết, kỳ quái nhất còn không chỉ này đó. Cơ hồ sở hữu 9 tuổi trở xuống tiểu hài tử cũng có thể nghe được bên trong thường xuyên truyền ra. Vui vẻ ca dao thanh. Hoặc là đứa nhỏ thương tâm thấp tiếng khóc, có lúc thậm chí còn có tiếng âm đối ngoại mặt chơi đùa bọn nhỏ nói. Ngươi tiến vào, chúng ta cùng nhau chơi đùa có được không? Rất nhiều bị kinh đứa nhỏ đều không đã từng đem sự tình nói cấp phụ thân nghe. Nhưng đại nhân các lại là thế nào cũng nghe không được trong sơn động thanh âm ni nói đến nơi. Đây, A Dân còn căm giận bất bình nói. Ta cùng cha ta nói. Cha ta không tin, còn đánh ta một hồi. Bất quá lớn lên sau này, chính ta cũng nghe không được, đại khái chính là do Vu đại nhân cũng không tín đi. Này hẹp dài sơn động, thành trong thôn bọn nhỏ cộng đồng bảo thủ một bí mật. Chỉ có trải qua bí mật này bọn nhỏ, mới có thể truyền miệng cho nhau ân cần thăm hỏi nói. Trong sơn động lại có người đối với ta nói chuyện, còn ngươi, ngoặc kép, hết chương.